Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Không sao đâu. Anh tỏ vẻ khẳng định rồi sau đó lại ngáp một cái. Nói đi, em tìm anh có chuyện gì vậy? À tôi... Còn biết ngày hôm nay, anh có rảnh gặp tôi một chút hay không? Là hẹn hò sao? Anh cười trêu ghẹo nói. Còn cô ngây ngốc sửng sốt một chút, không ngờ được anh lại nói một câu như vậy. Hãy cho anh địa chỉ nhà của em, anh sẽ qua đón. Anh tiếp tục mở miệng. À không, không cần đâu. Chúng ta hẹn gặp nhau ở ngoài là được rồi. Vậy thì được rồi. Chúng ta gặp nhau ở đâu đây? Bạch Nghiên Lý nói địa điểm cùng với thời gian. Hai người chào tạm biệt xong thì cúp điện thoại. Một tiếng sau cô đã đến chỗ hẹn, mà Cận Cương không bao lâu sau cũng đã xuất hiện ở cửa. Nhìn thấy cô thì liền mỉm cười đi tới. Anh mỉm cười chào hỏi, rồi sau đó kéo ghế ra ngồi đối diện với cô. Em đến lâu rồi sao? Bộ dáng của anh thoạt nhìn có vẻ mệt mỏi, nhưng trên mặt vẫn là nụ cười ấm áp mê người, làm cho mấy vị khách nữ ở bàn khác đều mà quay đầu nhìn lại. Bạch Nghiên Lý lần đầu tiên thấy anh ăn mặc đồ bình thường, không phải là loại quần áo khi biểu diễn. Áo sơ mi màu trắng, khoác áo ngoài là áo vest tây trang, không có một chút tạo hình nào, rất là sạch sẽ, tóc lại mềm mại. Bề ngoài của anh tuyệt không giống thành viên của ban nhạc, mà giống như một tinh anh của xã hội, một người đàn ông độc thân hoàng kim có sự nghiệp. À, tôi cũng vừa mới tới mà thôi. Cô trả lời. Em chắc chắn cho ăn cơm có đúng không? Cô gật đầu. Vậy thì chúng ta ăn trước đã. Anh gọi phục vụ tới. Phục vụ đưa menu. Anh gọi món bò bít tết. Còn cô chọn món thịt nướng. Khi món ăn xong, phục vụ lại cầm menu xoay người rời đi. Anh mỉm cười nhìn cô, hiện ra một bộ dáng tinh thần rất tốt. Ngược lại, cô bị anh nhìn có một chút mất tự nhiên. Tôi đã gọi điện thoại hỏi mẹ tôi. Bà nói năm đó anh cùng gia đình di dân sang nước ngoài, không biết khi nào trở về. Ba mẹ anh... À không, tôi nên gọi là lão gia và phu nhân mới đúng. Hai người cũng trở về Đài Loan rồi sao? Cô tìm đề tài nói chuyện với anh. Em gọi bác trai bác gái là được rồi. Cận Cương nói. Hai người đang ở lại Vancouver cũng không về cùng, chỉ có một mình anh về mà thôi. Tại sao anh lại một mình trở về Đài Loan chứ? Cô tò mò cất tiếng hỏi. Có hai nguyên nhân. Một là vì công việc, hay là vì muốn gặp em nên đã trở về. Anh mỉm cười ngưng mắt nhìn cô. Bạch Nghiên Lý không kịp phản ứng, nhẹ nhàng sừng sốt một chút, ngây ngốc ngạc nhiên mà nhìn anh. Anh ta là đang nói đùa sao? Có người lại vì muốn biết tin tức của người bạn thời nhỏ mà ngàn dặm xa xôi bay từ Mỹ về Đài Loan sao? Cô không khỏi lắc đầu. Tại sao lại lắc đầu chứ? Em không tin anh là vì em mà trở về Đài Loan sao? Anh ngó chừng mà cất tiếng hỏi cô. Không phải là không tin, mà là không có lý do để tôi tin tưởng. Theo như lời mẹ nói, Cận gia ở Đài Loan chưa tới một năm, hơn nữa thời gian đó cô còn nhỏ, không ra nhỏ, mà lớn cũng không ra lớn, thường xuyên không biết sống chết mà mắng thiếu gia này ngu ngốc. Anh ta làm sao ngàn dặm xa xôi quay trở về Đài Loan được chứ, trừ phi anh ta tới tìm cô để mà tính sổ. Trời ạ, sợ dĩ anh ta thân mật với cô, sẽ không phải bởi vì kế hoạch trả thù chứ. Cô kinh ngạc với hoài nghi của mình, mà cứng người nhìn anh chằm chằm. Sao thế? Anh hoài nghi cất tiếng hỏi. Anh tìm tôi không phải là để trả thù chứ? Trả thù ư? Là có ý gì? Cận Cường lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Mẹ tôi nói rằng khi còn bé tôi hay bắt nạt anh. Cho nên em nghĩ, anh vì chuyện em bắt nạt anh hồi bé, mới bay từ Mỹ về Đài Loan để báo thù sao? Anh giờ khóc giờ cười nhìn cô. Trừ chuyện đó ra, tôi không nghĩ là có lý do gì để anh về gặp tôi cả. Tại sao em không nghĩ rằng vì anh thích em chứ? Bạch Nghiên Lý kinh ngạc mà trợn tròn hai mắt, bộ dáng kiếp sợ đến mức ngây người. Anh nói đùa thôi. Muốn gặp em bởi vì trong trí nhớ của anh luôn có em. Chưa bao giờ quên cái gì cả. Cho nên anh muốn biết cô bé trong trí nhớ của anh bây giờ như thế nào, cuộc sống có tốt hay không. Đây là nguyên nhân ban đầu khi trở về Đài Loan, anh muốn gặp em. Thế nhưng bất quá... Cận Cường muốn nói rồi lại thôi, chỉ nhìn cô một cái. Vừa đúng lúc phục vụ mang thức ăn tới, hai người yên lặng nhìn phục vụ đặt món ăn trên bàn, có salad, bánh bao và canh hầm. Ăn trước đã, ăn no rồi chúng ta nói chuyện sau. Bạch Nghiên Lý gật đầu cầm lấy nĩa salad ăn, vừa nghĩ lại câu nói vừa rồi của anh. Anh nói đùa thôi sao? Tại sao khi cô nghe anh nói câu đó thì lại cảm thấy thất vọng chứ? Chẳng lẽ trong lòng cô hy vọng là anh tới tìm cô là bởi vì thích cô sao? Buồn cười. Thật sự là quá mức buồn cười. Bạch Nghiên Lý à, mày không nhớ lúc tách mày ra, anh ta và mày mấy tuổi? Mà nếu anh ta thường bị mắng là ngu ngốc, ngu ngốc thì làm sao có thể hiểu được thích là gì. Vậy nên mày thật sự là phát điên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net